Thịt bằm, yêu em nhé, chương 12, hiểu lầm của anh Huy và Nhã Quyên. Góc truyện audio.com. Khi nó bỏ đi, anh Huy định đuổi theo nhưng bị Quyên ngăn lại. Anh hãy để cho con bé yên. Em có chuyện muốn nói với anh. Cô làm tổn thương cô ấy chưa đủ sao? Đừng tưởng tôi không biết chuyện cô làm. Chỉ là tôi không muốn dính dáng đến cô. Anh ghét em lắm sao Huy? Từ khi nào mà anh ghét em như thế? Em đã làm gì sai? Cô không biết à? Ha ha, để tôi nói cho cô biết, từ khi ba cô chà đạp gia đình tôi. Từ khi cô bỏ đi cốt nhục của mình, từ đó tôi đã không còn là tôi nữa. Tôi hận cô là người con gái ác độc. Nhẫn tâm tôi khinh thường cô. Em không phải là người như anh nói. Đứa con đó vẫn còn. Còn, chính ba mẹ cô đã nói trước mặt tôi cô đã phá nó đi rồi. Có người mẹ nào như cô không? Đứa bé có tội tình gì chứ? Em đã bảo là em không có làm. Nó đã được 3 tuổi rồi. Nó rất giống anh, cô đừng gạt tôi. Chính cô đã giết nó, giờ cô còn nói nó còn sống. Có ma mới tin cô. Những gì em nói là sự thật, anh xem hình đi thì biết. Cầm hình một thiên thần nhỏ trên tay. Anh không thể nào tin vào mắt mình được. Nó rất giống anh lúc nhỏ. Nhưng tại sao lại như vậy khi rõ ràng ba mẹ nhỏ đã nói là không còn nữa? Nói Quyên có bạn trai mới rồi bảo anh đừng tìm. Anh đã không tin và đến nhà tìm Quyên. Anh đã chứng kiến một sự thật rất phũ phàng, cô đang trong vòng tay của kẻ khác mà người đó không phải là anh. Cố gắng bình tĩnh, mọi chuyện là thế nào? Em hãy kể tôi nghe. Hơn 3 năm trước khi em biết mình có đứa bé, em đã cầu xin ba mẹ giữ lại vì đứa bé là vô tội. Họ đã đồng ý nhưng với điều kiện em không được liên lạc với anh nữa. Anh có biết khoảng thời gian đó em như thế nào không? Giữa anh và con em chỉ được chọn một. Em rất yêu anh nhưng con chúng ta vô tội, em đành xa anh. Rồi Huy Tuấn chào đời. Cuộc sống của em có ý nghĩa hơn nhiều. Đến nay thằng bé đã biết đi, biết nói, còn biết hỏi những câu làm người ta đau lòng. Cha con đâu mẹ, những lúc đó em chỉ muốn khóc và khóc. Rồi em biết được anh đang học ở đây. Em thi vào đây cùng học với anh, hy vọng anh sẽ tha thứ và nghe em giải thích. Nhưng chưa lần nào anh thật sự nói chuyện với em. Quyên ơi, anh thật sự xin lỗi. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Ba mẹ em đến gặp anh nói với anh là em đã bỏ đứa bé. Họ còn nói em có người khác rồi. Anh đã tìm đến tận nhà em nhưng chính mắt anh đã thấy em đang tình tứ bên anh chàng nào đó. Anh không nghĩ được là do họ sắp đặt, anh xin lỗi. Cầu mong em tha thứ cho anh. Người đó là anh trai em. Mình làm lại từ đầu em nha. Anh muốn bù đắp cho em và con. Anh muốn lo cho gia đình mình. Anh muốn làm một người chồng, một người cha, điều mà 3 năm qua anh chưa làm tròn trách nhiệm. Anh còn yêu em sao Huy? Còn bé anh thì sao? Anh sẽ nói chuyện với con bé. Quyên, mình làm lại từ đầu nha em. Còn yêu em hay chỉ là trách nhiệm? Anh chưa bao giờ quên em. Vì yêu nên mới hận. Em quay về với anh được không? Anh sẽ chứng minh cho ba mẹ em thấy anh là người như thế nào. Anh Huy, tại phòng nó, đó là tất cả những gì tớ biết về anh Huy và chị Quyên. Các cậu hài lòng chưa? Viết và Tâm cùng hỏi. Còn chuyện tấm hình của anh chị là thật hay giả? Nhi lắc đầu, đầu nó đầy hắc tuyến. Hai đứa nhìn nhau cuối cùng thốt ra một câu. Ảnh ghép đó mấy má. Nhi nhà ta còn châm thêm một câu. Âu là la. Thì ra chuyện làm hai chị T nhà ta suy tư là chuyện tấm hình 18 đó à? Nó đang uống nước nghe câu nói của Nhi nhịn không được phun hết nước ra ngoài, không may trúng mặt hai nàng T nhà ta. Thế là có cuộc hỗn chiến xảy ra giữa bốn cô nàng, làm tất cả các phòng trọ ở đó ai cũng phải nghiêng đầu ra nhìn bốn con đươi ươi kia. Cuộc sống này đôi khi ta gặp rất nhiều sóng gió nhưng chỉ cần có bạn bè ở bên mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Các bạn thấy sao? Giờ thử đoán xem ai là thịt bằm của nó nhé. Hi hi, cách chương.